Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3382, chương 3383, Chiêu Hồn. Thiên đạo, chính là phi thường tồn tại, đối đãi phi thường tồn tại người, phải dùng phi thường chi pháp. Thanh Lâm thật sự không có cách nào, chỉ có thể dùng lừa dối chi pháp, bố trí đây hết thảy. Dùng cầu có thể giấu giếm được thiên đạo. Trăm năm trước kia, hắn chỗ lưu đầy vạn đạo sơn cùng ta, đều chẳng qua là thủ thuật che mắt. Vì cái gì là được che giấu tai mắt người? Để tránh là thiên đạo phát ra cảm giác. Trăm năm thời gian đã qua, Thanh Lâm rốt cục khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh, mà lại trợ giúp ba vị vong linh chi vương, cũng khôi phục sở hữu tất cả tổn thương. Trăm năm tuế nguyệt, tại vạn đạo sơn lên, thì ra là vạn năm quang âm, vạn năm trong thời gian, Thanh Lâm thực có thể nói là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Có rất nhiều lần, đều thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, hắn thật sự bị thương quá nặng, cũng hoàn toàn là dựa vào vạn đạo sơn, vừa rồi có thể khôi phục. Nói cách khác, chỉ sợ hắn sớm đã tan thành mây khói. Mà lại cho dù hắn may mắn có thể sống sót, tin tưởng cũng nhất định là mẫn nhưng mọi người vậy. Cũng may Thanh Lâm rốt cục khôi phục, lại không vẻn vẹn là khôi phục, bản thân thực lực còn có điều tăng lên. Trăm năm trước vừa đứng, lại để cho Thanh Lâm lấy được chỗ ích không nhỏ, cũng làm cho hắn cảm khái rất nhiều. Thanh Lâm nhận lấy lớn lao tổn thương, thực sự nhân họa đắc phúc. Hắn hiện tại tùy tiêu thực tùy chỗ, đều cần cực lực áp chế thực lực bản thân. Nói cách khác, tùy thời đều đưa tới thiên kiếp. Đột phá tôn hoàng đại cảnh, cũng không phải là một kiện kẻ hèn này sự tình. Thanh Lâm tin tưởng, lúc này đây thiên kiếp, nhất định là hắn cả đời này, cũng không từng gặp được qua. Bởi vì Thanh Lâm biết nói, cái này đoạn trong năm tháng, từ khi hắn tiến vào tôn hoàng đại cảnh, vẫn chưa từng độ kiếp. Còn lần này, hắn một khi một cái không cẩn thận dẫn phát thiên kiếp, chỉ sợ cái này toàn bộ địa phủ thế giới đều muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại Thanh Lâm thiên kiếp cũng tất nhiên sẽ tại trước tiên đưa tới thiên đạo, đối với hắn bản thân cực kỳ bất lợi. Thanh Lâm không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ, tựu là trở về thất cấp bản đồ thiên, trở lại đế thần nhất tộc, hy vọng đế thần nhất tộc cao tầng, có thể để giải quyết đây hết thảy phương pháp. Ba vị đạo huynh, cáo từ, vạn đạo sơn lên, Thanh Lâm hai tay vung lên, Tô Ảnh đã xuất hiện, hiện tại Tô Ảnh, như trước ở vào trong lúc ngủ say. Trên người nàng thương thế, đã trên cơ bản đã nhận được khôi phục, sở dĩ một mực chưa từng tỉnh lại, là vì Thanh Lâm muốn cho nàng nhiều thời gian hơn, làm cho nàng khôi phục rất tốt. Lần đi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến. Diêm La Vương huynh đệ, dưới mắt chúng ta ba người, đều đã huyết nhục trọng sinh, nếu như ngươi nhưng có chỗ cần, cho dù nói một tiếng, chúng ta ba người chắc chắn to lớn tương trợ. Đúng vậy, chúng ta cũng biết ngươi muốn làm gì. Loại này đúng sai, chúng ta bỏ qua. Chúng ta chỉ biết là huynh đệ địch nhân của ngươi chính là chúng ta địch nhân. Ngươi muốn đối phó ai, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ câu oán hận, nhất định sẽ tướng đầu mâu nhắm ngay người kia. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba vị vong linh chi vương thấy không cách nào giữ lại Thanh Lâm, cũng liền không làm nhiều giữ lại. Bọn họ đều là làm việc quả quyết thế hệ, cũng đều thật sâu rất hiểu rõ đế thần nhất tộc cùng thiên đạo ở giữa trùng trùng điệp điệp ân oán. Good mark, bởi vậy ba người là không chút do dự tỏ thái độ, nguyện ý vì Thanh Lâm hành động đầy tớ, tham dự đến vậy tương lai khả năng phát sinh một trận chiến bên trong. Ba người tỏ thái độ, cũng làm cho Thanh Lâm một hồi cảm động. Thanh Lâm thật sâu cảm thấy, cuộc đời này kết bạn ba vị này vong linh chi vương. Quả nhiên là hắn một loại tạo hóa, lại để cho hắn cả đời này đều được ích lợi không nhỏ. Đa tạ ba vị, Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ địa hướng ba vị vong linh chi vương ôm quyền. Sau đó lập tức muốn làm bộ, xé mở tại đây không gian giới vách tường, trở lại tánh mạng thế giới. Đợi một chút, nhưng mà thời khắc mấu chốt, Tống Đế Vương lại trao mày, bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tống Đế Vương, không biết hắn tại sao sẽ như thế. Huynh đệ, người cứ việc yên tâm. Cha mẹ ngươi, vợ cả vong hồn, chúng ta một mực đều đang tìm kiếm. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, có thể có chỗ thu hoạch. Tống Đế Vương một hồi trầm mặc, có chút khó chịu trên mặt, hiện ra một vòng vẻ làm khó. Hắn cái này cuối cùng xem như cho Thanh Lâm một cái công đạo. Chỉ có như thế, mới có thể để cho chính mình an tâm. Nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm lại bỗng nhiên chịu sắc mặt liền biến. Tống Đế Vương không đề cập tới, hắn đều quên hết, nơi này là địa phủ thế giới, là Thanh Lâm cha mẹ, vợ cả vong hồn thuộc sở hữu chi địa. Thanh Lâm hôm nay trở về nơi đây, vừa vặn khả dĩ nhân cơ hội này, tìm kiếm ba người vong hồn. Không cần, Thanh Lâm mỉm cười phất phất tay, ngăn trở ba vị vong linh chi vương tiến một bước hành động xuống dưới nghĩ cách. Cái này lại để cho ba vị vong linh chi vương đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết Thanh Lâm tại sao sẽ như thế làm. Bọn họ cũng đều biết Thanh Lâm nghĩ cách, biết đạo hắn là vì phục sinh cha mẹ của mình, vợ cả, mới làm như vậy. Thế nhưng mà cho tới nay, bọn hắn lại không có giúp đỡ gấp cái gì. Cái này lại để cho ba người một mực đều cảm thấy có lỗi với Thanh Lâm. Hiện tại Thanh Lâm nói như vậy, lập tức lại để cho ba người chịu lo sợ bất an. Bọn hắn tìm kiếm ba người vong hồn, đã tìm thời gian rất lâu, lại thủy chung không có đầu mối. Đây là không phải lại để cho Thanh Lâm thẹn quá hóa giận hả? Không muốn lại lợi dụng bọn hắn hả? Ba người đều sợ Thanh Lâm sẽ như thế, bởi vậy đều là trơ mắt nhìn Thanh Lâm. Hy vọng hắn thu hồi vừa rồi theo như lời nói. Ý của ta là nói, ba vị đạo huynh cho ta làm những chuyện như vậy đã đầy đủ nhiều, tựu không cần lại phiền toái ba vị. Triệu hồi cha mẹ ta cùng thê tử hồn phách, ta đều có biện pháp. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, theo như lời ra lại để cho ba vị vong linh chi vương như cũ là chỉ tốt ở bề ngoài, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm tại ba người trước mặt lại một lần nữa ngồi trên mặt đất. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng mỉm cười, đón lấy hắn không chút do dự huy động song trường, kéo lê một đảo lại một đảo huyền diệu khó lường quỹ tích. Một cái hai thước vuông hình lập phương im ắng xuất hiện ở hắn trường chỉ tầm đó. Cái này hình lập phương ông ánh sáng long lanh, lộ ra thập phần huyền bí khó lường. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, theo cái này hình lập phương xuất hiện, chung quanh lập tức có một đảo đảo hồ quang điện, hướng phía bốn phía, chạy mà đi. Ngay sau đó, cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới khí tức đều vì vậy mà đã xảy ra lớn lao biến hóa. Thiên địa tề động, có ù ù chân tướng thanh âm không dứt bên tai, càng có một loại vô cùng huyền bí lực lượng bỗng nhiên bắn ra mà ra. Đảo mắt công phu mà thôi, đã là mang tất cả tại cái này toàn bộ một mảnh thế giới bên trong. Không có quá nhiều thời gian dài, có thể nhìn thấy có một đạo đạo lưu cầu vồng từ này một mảnh thế giới bốn phương tám hướng bỗng nhiên hội tụ tới. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, ba vị vong linh chi vương đô là sắc mặt đại biến, ánh mắt trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm. Cảm giác trước mắt chứng kiến hết thảy quả thực tựa như ảo mộng. So sánh với Thanh Lâm, ngược lại như là trở thành cái này một mảnh thế giới thống ngự người. muốn tìm ra một cái trong đó vong linh, hoàn toàn không phế chút sức lực bộ dạng. Đây là ta đế thần nhất tộc bí pháp, tên là chiêu hồn, phụ mẫu ta, thê tử linh hồn, tin tưởng khả dĩ thông qua phương pháp này. Tướng chi triệu hồi, nhìn ra ba người nghi hoặc, Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, nói ra chính mình làm dễ dàng sự tình đến tột cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.